Khi anh vừa bắt đầu giải thích thì đường dây điện thoại lại rào lên rít rói như một cánh rừng bắt lửa. Rose sẽ bối rối, cuộc đời và tâm hồn của Viva sao mà nghiệt ngã đến thế? Và trong 8 ngày trước lễ Giáng sinh, To lặng lẽ mệt phờ với những kế hoạch nấu nướng cho các bữa tiệc. Một bà chủ sắp kiệt sức đến nơi, những món đồ trang trí màu mè lấp lánh mấy ngày trước còn khiến cô phấn khích. Giờ trong mắt To bỗng chốc trở nên ngây ngô ngớ ngẩn như mấy món đồ chơi của trẻ con. Một cú thọc tay không mong muốn vào mạng sườn sẽ nhắc nhở mọi người quay trở về với niềm vui mùa lễ hội. Toby, ôi, sao bỗng nhiên trở nên ngọt ngào và giản dị đến thế? Hẳn sẽ băn khoăn tự hỏi tại sao cô lại trở nên phấn khích khi đánh điện mời những con người đầy phức tạp đến chơi trong mùa Giáng sinh năm nay. Những tiếng ríu rít lảnh lót như tiếng chim vọng ra từ phòng của Freddy bất chợt cắt đứt dòng suy nghĩ ảm đạm trong cô. Tiếp theo là tiếng cười nói ríu ran ùa lên như chim vỡ tổ. To vui chân bước nhanh về phía căn phòng, đưa tay mở cửa, trong tấm màn buông trên giường, Rose đang nâng Fred lên cao âu yếm đùa nghịch với cậu bé. Đôi mắt của Freddy mở to khi nhìn thấy To, miệng nhoẻn cười, những ngón tay tí hon hiếu động liên tục ngọ nguậy. To theo Rose vào phòng tắm, Rose nhẹ nhàng mở cúc áo cho Freddy, cẩn thận nhúng tay vào nước kiểm tra trước khi đặt Freddy vào chậu. Freddo, ôi ngài mất Fred yêu quý, bé yêu xinh xắn của mẹ, vừa ngân nga. Rose nhẹ nhàng vẩy nước rửa đôi chân bụ bẫm của cậu bé. Đôi mắt Freddy vụt sáng, miệng nhoẻn cười thích thú, rồi bất ngờ đạp mạnh chân vào màn nước quấy tung tóe ra sàn nhà. Sao mà đáng yêu đến thế? To nhủ thầm, rồi nhanh nhẹn bước đến quỳ gối một bên chậu nước, xắn tay áo, để rồi ít nhất thêm một người nữa cảm nhận được niềm vui dưới mái nhà bé nhỏ này. Cậu có nghĩ giờ này Viva đã trấn tĩnh lại chưa? Cô hạ giọng hỏi Rose. Hy vọng là thế, Rose thì thầm, nhưng thỉnh thoảng chị ấy không bình thường. Dễ nổi điên, ý tớ là, bọn tớ đã nói đôi chút về Frank, nhưng chuyện ấy với Viva thực sự giống như đang nhổ răng ấy. Rồi đột nhiên chị ấy, cậu chứng kiến tiếng dậm chân của Viva rồi đấy. Vậy phải làm gì bây giờ? To khẽ suýt xoa. Tớ sẽ phát điên nếu không một ai hé miệng nói nửa lời trong những ngày Giáng sinh ở đây mất. Không thể có chuyện ấy được. Giọng Rose bình thản, đây, đưa cho tớ chiếc khăn vải nào to. Tớ sẽ cho Fred vào nôi. Cậu để tấm khăn kia lên đùi đi. Thế, tớ sẽ chuyển Fred qua cho cậu bé. Cẩn thận đấy nhé, người Fred rất ướt. Này, cậu bé ướt sũng được nhấc lên khỏi chậu nước. Chuyển từ tay mẹ sang tay cô bạn. Nằm yên trên đùi To, con đúng là cậu bé hiếu động. To âu yếm hôn nhẹ lên những ngón chân bé xíu hồng hào của Freddy. Và là một kỵ sĩ hoàn hảo, cô chắt lưỡi rồi nhẹ nhàng ấp Freddy trong vạt áo. Đấy là kiểu cưỡi ngựa của một quý cô nhé. Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp, khi To cúi đầu định hôn Fred, một dòng nước tiểu từ người cậu bé bắn ra dây vào mắt cô. Lập tức những tiếng la hét phất khích đinh tai nhức óc rộn lên khắp phòng tắm chật chội. Những hơi thở hổn hển, những chàng cười lảnh lót, cậu bé đã đưa cả hai về lại thời thơ ấu, của lên năm lên sáu. Trong lúc To và Rose đang cười lăn lộn, Viva bước vào phòng và ngồi lên chiếc ghế đầu bọc mút cạnh bồn tắm. Vui vẻ quá, cô nói, hẳn rồi, To hào hứng. Cô đặt một tấm khăn bông lên lòng Viva rồi nhẹ nhàng đặt Freddy lên đấy. Cậu bé này có khả năng nhắm bắn chính xác đến chết người. Vừa mới tặng cho em một dòng nước tiểu vào mắt đấy. Viva mỉm cười, đùa nghịch với những ngón tay bé xíu của cậu bé. Khuôn mặt cô trông như đang muốn hòa chung tiếng cười với mọi người. Nhưng có vẻ Viva đã kiệt sức. To này, cuối cùng thì cô cũng lên tiếng. Bệnh viện nơi Frank đang làm việc cách đây bao xa? To rạng rỡ, cô lập tức chấm dứt cơn đùa cợt cùng Rose. Ôi, gần thôi, rất gần, khoảng nửa tiếng đồng hồ. Có lẽ chỉ khoảng 3-4 khu phố gì đấy. Rose đứng sau lưng Viva dùng tay ra hiệu với cô. Bình tĩnh, lần đầu tiên To nhìn thấy vẻ thẹn thùng trên khuôn mặt của Viva. Toby đã kể cho chị nghe về Giáng sinh cuối cùng của anh ta tại câu lạc bộ. Chỉ có những chiếc mũ giấy bụi bặm, với rượu vang đá cũ. Nghe thật kinh khủng, tất nhiên có thể giờ này Frank đã có kế hoạch khác. Viva tiếp tục tiến xa hơn, nhưng chị không nghĩ sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến ai nếu mình đến đấy và nói với anh ta một lời chúc mừng Giáng sinh vui vẻ. Ngay cả khi chị không thể đi được nữa, thì cũng nên gửi lời chúc mừng đến anh ta. Cô ôm Fred đi vào sâu hơn trong lòng mình, âu yếm vỗ về cậu bé. Bọn em nghĩ sao? Cô nhìn Rose rồi quay sang nhìn To. Run rẩy, To bước đến bên cạnh Viva, hôn nhẹ lên đầu cô. Em nghĩ đấy là ý định tuyệt vời. Cô nhẹ nhàng nói, cách chương.